Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, lại hồi đại giác sơn. Đấu La Đại Lục Tống Kiệt tự nhiên xem qua, đây là tiểu thuyết mạng tác gia Đường Gia Tam Thiếu thành danh làm. Quyển sách này lúc trước có thể nói là thịnh hành toàn bộ tiểu thuyết mạng giới. Rất lớn một bộ phận tiểu thuyết mạng đọc người đều xem qua cuốn sách này. Nhưng là Đấu La Đại Lục cùng vạn giới ăn vạ vương hệ thống thì có cái quan hệ gì đâu. Lúc này, Tống Kiệt lại thấy được một cái nhắc nhở, gợi ý của hệ thống. Đấu La Đại Lục thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, nguyên bản thuộc về Đấu La Đại Lục thế giới hồn thú. Trước mắt đã chạy trốn đến các cái thế giới. Địa cầu trải qua đo lường tính toán, đã có 10 vạn con hồn thú chạy trốn tới địa cầu. Nhìn đến đây lúc sau, Tống Kiệt đột nhiên minh bạch vì cái gì vạn giới thương điếm bên trong hồn hoàn giá bán bằng không. Bởi vì là muốn đạt được hồn hoàn, liền phải tự mình đi bắt giữ hồn thú, hơn nữa giết chết hồn thú, mới có thể có được hồn hoàn. Mà Tống Kiệt biết, hồn hoàn tại một canh giờ chi nội nhất định phải bị hấp thu, bằng không liền sẽ thành là tiêu tán không khí chi chung. Mà Tống Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nếu Long Tổ những người đó toàn bộ hấp thu hồn hoàn, chẳng lẽ có thể biến thành có thể chiến đấu dị năng giả đội ngũ? Tống Kiệt biết, hồn hoàn cũng không phải ai đều có thể đủ hấp thu. Nhất định có thiên phú nhất định mới có thể hấp thu hồn hoàn. Nhưng là Tống Kiệt biết, tại Đấu La Đại Lục chi chung, hồn sư so dị năng giả chính là nhiều nhiều. Ở địa cầu, dị năng giả là bình quân mấy chục vạn cá nhân bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Nhưng là hồn sư trình độ hiếm hoi, hoàn toàn không có như vậy đại, mà Long Tổ những người đó, mỗi một người đều là người thường bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Tống Kiệt tin tưởng, lấy thiên phú của bọn họ, hoàn toàn có thể hấp thu những cái này hồn hoàn. Cơ hội tới, đây là miễn phí bắt giữ hồn thú cơ hội. Tống Kiệt nhấn một cái kia chỉ hồn hoàn, liền đạt được nhắc nhở, gợi ý của hệ thống ngài. Ngài nếu như muốn bắt giữ những cái này hồn thú, không cần tiến hành giết chết. Chạy ra Đấu La Đại Lục hồn thú, đem không hề sinh ra hồn hoàn, ngài có thể bắt giữ hồn thú, đến hệ thống nơi này tới trao đổi hồn hoàn, ngang nhau trao đổi. Tống Kiệt nghe xong nhắc nhở, càng là cười lớn ha ha, trên địa cầu hồn thú không có hồn hoàn, cái này đại biểu cho, trên cả trái đất, chỉ có chính mình có năng lực đạt được hồn hoàn, mà Long Tổ những cái đó lũ danh con. Coi như mình cho bọn hắn một người một con 10 năm cấp bậc bạch sắc hồn hoàn, cũng có thể đủ làm cho bọn họ hưởng thụ trung thân. Mấu chốt là miễn phí, không cần tiền. Chính tại Tống Kiệt đắc ý thời điểm, Tống Kiệt di động đột nhiên vang lên, lấy ra tới một xem, phát hiện cư nhiên là Thôi Giang. Huy, Tống Kiệt, không xong, tại Hàm Thị nơi này xuất hiện một con quái vật to lớn, hiện tại chính bị khống chế tại Hàm Thị vùng ngoại thành. Ta cấp mặt trên gọi điện thoại, mặt trên nói để ngươi tới giải quyết. Hàm Thị là ngươi địa bàn. Hàm Thị, phái khung máy bay tới đón ta. Lập tức đi. Hào, Tống Kiệt cúp điện thoại, nhéo cằm một cái, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu à. To lớn quái thú, cái này to lớn quái thú nhất định là hồn thú. Hơn nữa liền Thôi Giang đều không có biện pháp thu phục to lớn quái thú. Nhất định là phi thường châu bò hồn thú. Mà Tống Kiệt hiện tại là người của quân đội. Quân đội cùng thần vực thiên đường là huynh đệ quân đội. Vừa lúc Tống Kiệt khoảng cách Hàm Thị cũng gần, cho nên phía trên liền cầm nhiệm vụ này phân cho Tống Kiệt. Nếu liền Tống Kiệt cũng không thể giải quyết, chỉ sợ chỉ có thể xuất động thần chủ cấp bậc nhân vật. Lúc ấy, Tống Kiệt mang theo cực hạn bốn ngốc, cũng chính là tứ đại thiên vương, chạm ở biệt thự khu bên ngoài chờ thần vực thiên đường phi cơ. Rất nhanh liền từ tống ra bộ phận thần vực thiên đường bay tới máy bay trực thăng. Tại tiếp đi rồi Tống Kiệt chờ 5 người lúc sau, liền hướng về Hàm Thị phương hướng bay đi. Mà lúc này, tại Hàm Thị vùng ngoại ô một chỗ núi sâu chỗ, nếu Tống Kiệt ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nơi này là địa phương nào. Chỗ này, chính là Tống Kiệt đã từng ăn vạ qua thiết phiến công chúa địa phương. Chỗ này, chính là Đại Giác Sơn. Lúc này, tại Đại Giác Sơn đỉnh núi, một con quái thú to lớn chính tại tùy ý phá hư nơi này. Kia quái thú ước chừng có 2 tầng lầu cao lùn, dài ngắn càng là có 10 mấy mét, 4 chỉ móng vuốt, một thân cứng rắn vô cùng vảy, cái gì đều đánh không ra. Mà thần vực thiên đường chờ một đám người đã cầm con quái thú kia bao vây, bọn họ không dám khoảng cách con quái thú kia thân cận quá. Bởi vì là con quái thú kia, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, lấy thôi giang ngũ tinh dị năng giả thực lực, cư nhiên liền cùng nó qua một chiêu thực lực đều không có. Bất quá may mắn con quái thú kia chỉ là xuất hiện ở Đại Giác Sơn. Nó nếu là xuất hiện ở nội thành, không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì nó chết đi. Đội trưởng, đây là cái đồ chơi gì a? Như thế nào như vậy cường a? Một người thần vực thiên đường đội viên hỏi. Thôi Giang lau mồ hôi trên đầu một cái, nói ra, ta cũng không biết, thứ này giống như là to lớn con tê giống nhau. Bất quá nó giống như đối với chúng ta không có hứng thú gì. Bất quá nó thực cuồng táo, tựa hồ ở tìm ra đi địa phương, đi ra ngoài địa phương. Có đội viên khó hiểu, hắn hỏi. Nơi này là Đại Giác Sơn, rộng rãi như vậy, nó còn muốn đi nơi nào? Thôi Giang lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, nếu Tống Kiệt ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới rốt cuộc là vấn đề gì. Nhường này chỉ thật lớn hồn thú như vậy cuồng bạo, rốt cuộc nơi này là địa cầu, không phải Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục linh khí nồng đậm, này chỉ hồn thú thói quen tại Đấu La Đại Lục sinh hoạt. Hiện tại gần nhất đến địa cầu, thời gian ngắn ở giữa chi nội còn có thể, trường thời gian thì không được. Này chỉ xuyên giáp thú nhưng thật ra là một con tính cách tương đối dịu ngoan hồn thú. Bình thường nó là sẽ không chủ động tiến công nhân loại. Nhưng là hiện tại, không có linh khí, nó thực cuồng bạo. Nếu lại quá một lúc nó còn không cảm giác được linh khí, chỉ sợ nó liền sẽ tùy ý công kích tất cả sinh vật. Nhưng vào lúc này, phía trước một người đại kêu lên, thôi đội trưởng, không xong, nó muốn xuống núi. Thôi Giang vừa nghe, lúc ấy sắc mặt chính là một bên, muôn ngàn lần không thể để nó xuống núi. Nó nếu là xuống núi, khiến cho thị dân khủng hoảng còn là chuyện nhỏ. Mấu chốt là phía dưới nhưng chính là Hàm Thị A. Nó nếu là tiến vào nội thành, không biết bao nhiêu người sẽ chết tại nó tay bên trong. Ngăn trở nó, mau, Thôi Giang kêu to nói. Nói, hắn liền vọt tới, nhưng là Thôi Giang đối nó tới nói thật sự là quá mức nhỏ bé. Thôi Giang mới vừa tiến lên, chỉ thấy cái kia to lớn hồn thú chỉ là nhìn thoáng qua Thôi Giang. Thổi một ngụm, Thôi Giang thân thể liền giống như là như diều đứt dây giống nhau bị thổi trở về. Này chỉ hồn thú thực lực thật sự là quá cường đại. Chỉ là một hơi, liền có thể cầm Thôi Giang cấp thổi trở về. Thực lực của nó, tuyệt đối không chỉ là khống chế cấp bậc. Nó hẳn là siêu việt 100 vạn năm trở lên hồn thú. Mà nhưng vào lúc này, một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ không bầu trời xa xăm bên trên bay tới một khung máy bay. Đó là một trận máy bay trực thăng, thần vực thiên đường người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đó là bọn họ thần vực thiên đường phi cơ, cứu binh tới, mà tại máy bay trực thăng bên trên Tống Kiệt đang xem đến phía dưới cảnh tượng lúc sau. Lúc ấy liền hai mắt tỏa sáng, hắn bắt lấy mắt kính trên sống mũi, hưng phấn nói ra, ta dựa vào 100 vạn năm cấp bậc hồn thú, tương đương với nhân loại chí tôn cấp đừng cường giả a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.